Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 953 loạn thần trấn. Đến gần thị trấn nhất bên cạnh tất cả đều là rách nát nhà trệt quảng trường. Hai chị em đã có thể thấy nơi xa trên đường cao tốc cao cao treo lên, hoan nghênh đi vào loạn thần trấn, đại biển quảng cáo tỉ tỉ. Hôm nay còn tính toán tiếp tục tìm nhật ký cái kia huyền nhai. Khang Tư Ni sẽ không nghi ngờ Khúc Vân, nhưng nàng ngữ khí vô tình để lộ ra ở nàng xem ra này cũng không phải một cái ý kiến hay. Khúc Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, đúng vậy, nhưng không phải hiện tại, ta lại chính mình đọc một lần nhật ký. Mặt trên cố ý nhắc tới, hoàng hôn khi cái này từ, ban đầu ta không có để ý. Nhưng có ngày hôm qua một ngày kinh nghiệm. Ta tưởng thế giới này quỷ dị trình độ đủ để thuyết minh chúng ta vì cái gì lăn lộn lâu như vậy cũng không có tìm được, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ lỡ huyền nhai cùng kia viên dừa. Theo miêu tả xem hẳn là thập phần rõ ràng oai cổ thụ thế giới này hoàng hôn tình hình lúc ấy chờ. Nên bất đồng, Khang Tư Ni hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này. Chúng ta đây vì cái gì hiện tại lại đây? Khúc Vân tiếp tục gật đầu. Có lẽ không phải thế giới, chỉ là cái này loạn thần trấn, lại hoặc là chỉ là trấn khẩu chỗ một mảnh nhỏ khu vực. Chúng ta không phải không ngừng một lần thu được báo cho. Không cần dễ dàng nếm thử rời đi trấn nhỏ sao? Nếu đúng như chúng ta sở liệu nơi này hoàng hôn tình hình lúc ấy phát sinh biến hóa. Hiện tại lại đây tự nhiên không có khả năng tìm được kia che giấu địa điểm. Nhưng là ngươi hẳn là chú ý tới. Trận này trò chơi không chỉ có không có trực tiếp đạt được quy tắc trò chơi. Thậm chí liên thông thường chỉ dẫn quy tắc nơi nhắc nhở đều không có. Này ý nghĩa cái gì? Dựa theo Lam Mác trò chơi tiềm tàng quy luật, duy nhất khả năng chính là chúng ta đã ở không hề tự biết dưới tình huống tiếp xúc tới rồi như vậy. Manh mối, hoặc là chắc chắn sẽ thực mau tiếp xúc đến, đương nhiên. Trước mắt có khả năng nhất manh mối đó là kia giấu ở oai cổ lão thụ hốc cây bí mật. Nhưng cũng vô pháp tuyệt đối bảo đảm đó chính là chính xác giải pháp như vậy. Chứ bỏ chờ đến hoàng hôn khi này một cái con đường ở ngoài. Chúng ta còn tiếp xúc đến này đó có khả năng phá giải quy tắc trò chơi manh mối đâu. Quán ba cái kia thuần trắng người hầu, còn có trạm xăng dầu tự xưng có thể bán cho chúng ta nhân viên cửa hàng. Khang Tư Ni nghĩ nghĩ, rộng mở thông suốt, ai, chủ nhân, chúng ta không phải muốn đi chạm xăng dầu sao? Như thế nào đột nhiên chuyển hướng bên này? Nàng phát hiện đang ở đối chính mình giải thích Khúc Vân đột nhiên nằm ngang chuyển vào bên tay. Phải 90 độ phương hướng một cái ngõ nhỏ, bắt đầu tại đây ít có người cư trú quảng trường nằm ngang bồi hồi tức khắc nghi hoặc lên. Mà Khúc Vân tác chỉ là đối nàng cười tùm tìm chớp chớp mắt ý bảo đuổi kịp chủ nhân cùng loại hành. Động Khang Tư Ni lại quen thuộc bất quá, nàng không lại hỏi nhiều, chỉ là âm thầm suy tư đuổi kịp, chính mình trong lòng cân nhắc khả năng tình huống cứ như vậy ở loạn thần trấn ven phế khu chung rẽ. Trái lại vòng mà bồi hồi, đi rồi không biết bao lâu lúc sau, Khúc Vân mới đột nhiên dừng lại bước chân, đối Khang Tư Ni nói. Vừa rồi bị theo dõi, là cái thú vị ra hỏa, đi thôi, hiện tại đi chạm xăng dầu, có một đôi nhạy bén lỗ tai. Xác thật có thể đạt được rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng quan trọng tình báo. Ở bất chi bất giác trung tướng âm thầm tin tức khâu ở bên nhau. Đúng là Khúc Vân luôn là có thể so địch nhân sớm hơn nhìn thấu cục diện mấu chốt ở vài trăm thước. Ngoại, một con ngũ thải ban lan đại con nhện chớp động chính mình tam đôi mắt. Thập phần nhân cách hòa hóa mà oai oai đầu, làm như ở nghi hoặc cái gì, tiện đà, quyết đoán mà xoay người dọc theo tới phương hướng rời đi, nó bò đến cấp mau. Viễn siêu chính mình hình thể khả năng đạt tới cực hạn. Đó là so với nhân loại bình thường chạy vội tốc độ cũng không chút nào kém cỏi. Trong nháy mắt liền biến mất ở một mảnh tựa hồ là bị không kích tạc hủy kiến trúc phế tích chung. 10 phút sau, chạm xăng dầu, một đôi tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đang ở khe khẽ nói nhỏ, ZKA 9756. Ta dám đánh đố, này tuyệt đối chính là ngày hôm qua đã tới kia chiếc xe vận tải, hoàng mao thanh niên nhân viên. Cửa hàng quan sát kỹ lưỡng lam đế thượng 12 viên hoàng tinh làm thành một vòng. Phía dưới trang bị màu trắng GA chữ biển số xe đài đầu. Thần sắc cổ quái mà đối bên cạnh thiếu nữ nói. Này hẳn là một cái lúc đầu dị hóa thế giới. Ta hiểu biết mấy cái địa cầu đều không tồn tại như vậy một quốc gia, nhìn ra được tới. Hắn đối đa nguyên vũ trụ chư thiên vạn vực có so khúc vân các nàng biểu thế giới bất luận kẻ nào. Đều càng thêm khắc sâu nhận thức tóc ngắn thiếu nữ tựa hồ không để bụng. Cùng chiếc xe mỗi ngày tương đồng thời gian tiến trấn đưa hóa có cái gì kỳ quái sao? Hơn nữa ngươi xem thế giới này phát triển trình độ còn ở sử dụng ô tô. Rõ ràng là so với chúng ta buổi tối mấy cái thế kỷ cổ đại. Ngươi có thể bối xuống dưới chúng ta cùng tính chất cầu lịch sử sở hữu cổ đại quốc gia quốc kỳ quốc. Huy, còn có, ta nhắc nhở quá ngươi. Lần này quy tắc quỷ dị. Đoàn trưởng tìm tới phía trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không cần trắng trợn táo bạo mà há mồm giảng bất luận cái gì thân phận của ngươi sở không ứng. Biết đến sự tình, chẳng sợ không có người đang nghe, hoàng mao thanh niên không để bụng mà vẫy vẫy tay. Không cần như vậy cẩn thận đi. Cùng loại đề tài sớm nhất vẫn là ngươi ngày hôm qua trong lúc lơ đãng nhắc tới. Kết quả còn không phải chuyện gì nhi cũng không có. Ai, ngươi xem tài xế trên tay kia trương báo chí. Ta ngày hôm qua liền chú ý tới mặt trên đầu bản cái kia về thế kỷ này nhất đồ sộ mưa sao băng. Đại tiêu đề, ngươi xem hắn hôm nay còn đang xem cùng trương báo chí. Tóc ngắn thiếu nữ tắc rõ ràng không ủng hộ hoàng mao thanh niên sở ám chỉ cổ quái. Ngươi là ám chỉ cái này loạn thần chấn thời gian là ở chảy trở về tuần hoàn. Này não động cũng khai đến quá lớn đi. Ngươi đã quên chiến trước động viên sẽ thượng thống soái ở toàn vực diễn thuyết công bố tam đại. Nguyên tắc có cái thời gian không nghịch. Tam đại nguyên tắc là không có khả năng bị đánh vỡ. Nếu không phải bởi vì biết được không nên hiểu biết chân lý. Chúng ta cũng không đến mức bị liên lụy tiến này đáng chết thanh toán. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Một cái cả ngày đều ở lái xe tài xế chưa bỏ ở cố lên khi còn có thể có bao nhiêu thời gian dùng để xem báo chí, trong tay hắn này trương báo chí không chừng là nhiều ít thiên trước kia, ngu xuẩn. Liền tính không thấy xong, lại đi xem trọng mấy ngày trước tin tức lại có cái gì ý nghĩa. Ngươi chờ, ta đi kiểm tra một chút, hoàng mao thanh niên nói. Liền thu hồi cố lên thương. Hướng về xe vận tải phòng điều khiển đi đến, thanh niên mới vừa đứng dậy rời đi. Tóc ngắn thiếu nữ liền cảnh giác mà xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy cửa hàng trưởng đang đứng ở nàng phía sau. Thần sắc phức tạp mà thẳng lăng lăng nhìn chính mình, xin lỗi. Ta đây liền đi bổ hóa, thiếu nữ giả bộ một bộ xấu hổ bộ dáng le lưỡi. Đứng dậy liền phải hướng trong tiệm đi, ai ngờ lão bản lại không có tránh ra con đường. Mà là mở miệng dò hỏi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cùng trương báo chí, cùng ngày hôm qua giống nhau xe. Còn có, thời gian không nghịch, cùng lúc đó, hoàng mao thanh niên tiến đến phòng điều khiển phía trước cửa sổ. Đôi khởi chức nghiệp tính tươi cười đối bên trong tài xế nói. Sư phó. Tổng cộng 56 Đức La Mã, ngài là soát tạp vẫn là trả tiền mặt. Hắn không có chú ý tới ở tài xế ánh mắt rời đi báo chí nhìn về phía chính mình. Mà chính mình tầm mắt quét về phía báo chí chi gian khoảng cách một cái chớp mắt. Báo chí thượng ngày đã xảy ra quỷ dị biến hóa tháng 6 năm 66 ngày. Đây là hắn thoáng nhìn ngày. Hết chương.